Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là, bắt nạt trẻ con, bé bánh bao nhăn mặt với Mạc Tử Hàn. Sau đó ngoan ngoãn dựa vào vòng tay của Mạc Đông Lang. Đôi mắt to tròn còn mang theo nước mắt. Nhưng làm gì có chỗ nào là sợ hãi chứ? Mạc Tử Hàn đột nhiên hiểu được chính mình bị bánh bao nhỏ tính kế. Chậc chậc chậc, nhìn bộ dáng ngu ngốc mà cũng thông minh phết. Em gái, ai bắt nạt em, để anh giúp em giải quyết. Mạc Tiểu Bắc và Mạc Tiểu Nam đồng loạt xuất hiện từ phía sau. Hai hạt đậu nhỏ đứng ở trước mặt Mạc Tử Hàn. Người đàn ông nhìn xuống từ trên cao. Sao nào, chỉ bằng hai đứa, đúng, chỉ dựa vào bọn tôi. Xem chiêu đây. Sau đó Tiểu Điềm Điềm lấy một khẩu súng nước bắn ra. Nhắm thẳng vào Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn tức giận đến đau răng. Dừng lại cho chú. Có tin chú đánh gãy cái chân ngắn ngủn của mấy đứa không hả? Hai đứa nhỏ linh hoạt chạy đi. Bọn chúng rất quen thuộc với nơi này. Dù sao thì trước đây cũng đã chơi đùa ở nơi này nhiều lần. Mạc Tử Hàn không có năng lực chống lại. Trong nhất thời cũng không thể bắt được hai đứa trẻ. Phòng khách bỗng náo động hẳn lên. Mạc Đông Lăng ngồi trên sofa liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàn. Vẻ mặt không có gì thay đổi. Thậm chí còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Chú đẹp trai. Chú xấu này có phải là em của chú không? Bé bánh bao ngoan ngoãn không nhúc nhích. Cô bé không thích nghịch nước. Nó sẽ làm bẩn quần áo của cô bé. Cô bé ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Mộ Đông Lăng. Đung đưa đôi chân nhỏ. Vẫn là bộ dáng từ trước đến nay. Đúng vậy, cháu không cần gọi nó là chú đâu. Sớm muộn gì Mạc Tử Hàn cũng sẽ hối hận. Anh ta sẽ chờ ngày đó. Vâng, cháu sẽ không gọi chú ấy là chú đâu. Xấu lắm, bé bánh bao thành thật gật đầu. Tâm trạng Mạc Đông Lăng rất tốt. Nhìn bánh bao nhỏ trong tay. Đôi mắt của cháu có phải có thể nhìn thấy những thứ khác không? Cháu không nhìn thấy mà. Bé bánh bao lắc đầu. Sau đó che miệng nói nhỏ. Cha cháu nói. Không thể nói cho người khác. Nếu có người hỏi cháu thì nhất định người kia là người xấu. Chú có phải kẻ xấu không? Chú đẹp trai không phải là kẻ xấu. Cháu chỉ nói với chú thôi. Bé bánh bao nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé với vẻ nghiêm túc. Mạc Đông Lăng gật đầu. Về sau có nghe lời cha cháu nói thì cho dù là chú hỏi. Cháu cũng sẽ trả lời như vừa rồi. Biết không? Vâng ạ, cháu biết rồi. Cha nói cháu thông minh nhất. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo đỏm dáng của cậu ba. Vẻ mặt Mạc Đông Lăng trở nên rất nhẹ nhàng. Sau này ba đứa nhỏ đến nhà họ Mạc. Ông nội nhất định sẽ rất vui. Có ba đứa nhóc, về sau đoán rằng cũng sẽ không giục anh ta kết hôn sinh con nữa. Ngày này, anh ta tin rằng nó sẽ không quá xa. Giờ ăn cơm đến nhanh. Mạc Tử Hàn trên người đã chảy rất nhiều nước. Tóc cũng trở nên ướt đẫm. Anh ta nhìn về phía anh cả và anh hai. Chấm, cứ chờ đến lúc ăn cơm. Ông đây sẽ cho mấy người nhìn đủ. Mạc Tiểu Bắc quay người xem thường. Cho dù chú tới 100 lần cũng vô dụng. Ông chú à, khả năng phản ứng của chú quá chậm. Còn kém hơn cả Bạch Tuyết. Mạc Tiểu Nam gật đầu đồng ý. Mạc Tử Hàn kinh ngạc nói. Bạch Tuyết là ai? Anh ta nhất định phải phân cao thấp với Bạch Tuyết. Lúc này bé bánh bao lớn tiếng nói. Bạch Tuyết, đến đây ăn thịt. Chẳng mấy chốc, một con chó to đẹp trai chạy ra. Vẫn thè lưỡi thở. Sắc mặt Mạc Tử Hàn đột nhiên trở nên khó coi. So sánh anh ta với một con chó. Không, ý tứ của họ là ngay cả một con chó cũng không bằng. Người đàn ông xắn tay áo. Cầm trong tay khẩu súng đồ chơi vừa giật được. Chờ đấy, chú sẽ cho mấy đứa biết đủ. Chờ đấy, anh ta không tin hôm nay ba cái bánh bao nhỏ này lại không thể trị được. Lại một trận đấu giữa đàn ông với đàn ông. Mạc Tử Tây bước ra ngoài. Được rồi, bây giờ đình chiến cái đã. Ăn cơm trước, bên ngoài lạnh quá. Ăn thịt nướng luôn trong phòng khách. Tránh cho mấy đứa bé cảm lạnh. Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Trên tay cầm cái đĩa. Ngoan ngoãn chờ thịt nướng. Bộ dáng đám trẻ nhỏ sắp xếp thật là làm cho người ta nhìn vui mắt. bé bánh bao bẹp bẹp cái miệng nhỏ nói với cha. Con muốn ăn lá nguyệt quế. Mạc Đông Lăng lúc này mới chú ý tới lá nguyệt quế trên bàn. Anh ta ngửi thử, đây không phải lá nguyệt quế của nước tôi. Tuy rằng mùi vị bề ngoài có chút giống, nó không phải là lá nguyệt quế bản địa của nước Singapore. Đúng là không phải rồi. Ở đây không thể mua được lá nguyệt quế bản địa của nước Singapore đâu. Đây là phiên bản cải tiến. Hẳn là mang theo hạt mần lá nguyệt quế. Sau đó mọc rễ nảy mầm ở đây. Về sau sẽ biến thành như vậy. Nhưng hương vị cũng không khác lắm. Có thể nếm thử một chút. Mạc Tử Tây nói xong đưa thịt nướng cho ba đứa nhỏ trước. Bé bánh bao tự mình cầm rau xà lách. Sau đó cho thịt và lá nguyệt quế vào. Động tác tuy có chút vụng về nhưng vẫn rất thuần thục. Mạc Đông Lăng nhìn bánh bao nhỏ ăn nhiều dầu như vậy. Anh ta híp mắt, mấy đứa quen ăn lá nguyệt quế sao? Loại lá nguyệt quế này có một hương vị đặc biệt. Và có lẽ chỉ những người đến từ đất nước Singapore mới có thể quen được. Người nước ngoài nếu không ở lại nước Singapore một thời gian thì có lẽ cũng không thể quen được. Nó ngon, bé bánh bao vui vẻ trả lời. Mẹ cũng thích ăn. Trong mắt Mạc Đông Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc. Chú nhớ lúc trước thi nhân không phải ở nước Mỹ sao? Nước Mỹ không có truyền thống ăn lá nguyệt quế. Mạc Tử Tây vừa nướng thịt vừa nói. Nữ thần có người nhà ở quê nên cô ấy ăn quen rồi. Cô ấy quê ở đâu? Mạc Đông Lăng nhìn xuống thịt nướng trong bát. Cảm thấy mình đã bắt được điểm quan trọng. Tại sao anh ta lại không nghĩ đến chứ? Dù bạn có đi đâu thì thói quen ăn uống của bạn cũng không thay đổi. Quê hương của thi nhân và nguồn gốc của lá nguyệt quế là những manh mối rất quan trọng. Ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở Hà Nam, nghe nói Tết Nguyên đán năm nay họ về tảo mộ. Em cũng muốn đến xem. Mạc Đông Lăng gật đầu. Anh ta để ý thấy ba con mắt nhỏ háo hức nhìn thịt nướng. Đôi tay nhỏ bé đang cầm bát. Rất đáng yêu. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ cong lên. Gắp thịt nướng cho đứa trẻ. Cảm ơn chú xinh đẹp. Ba đứa nhỏ đồng thanh lên tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt quả trứng nhỏ. Chúng rất vui vẻ. Bây giờ ngay cả Mạc Tử Hàn cũng cảm thấy dễ thương. Anh ta ngạc nhiên liếc nhìn hành động của Mạc Đông Lăng. Sau đó liên tưởng ra lá nguyệt quế trong tay. Anh ta luôn cảm thấy mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng nào đó. Sau bữa ăn, ba bạn nhỏ vội vàng dắt theo Bạch Tuyết ra ngoài tản bộ. Hai người đàn ông thì không đi ra ngoài. Ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Mạc Tử Hàn cầm lá nguyệt quế trong tay. Đi đến bên cạnh Mạc Đông Lăng. Anh cả, anh đang giấu em chuyện gì sao? Nói nghe xem, là em đang hỏi anh. Sao lại bắt em nói cho anh nghe chứ? Mạc Đông Lăng ngừng nói. Mạc Tử Hàn có chút cáu kỉnh. Xem ra đối với thi nhân anh rất quan tâm. Còn có thể có lý do khác sao? Anh ta luôn suy nghĩ tại sao Mạc Đông Lăng lại thích một người phụ nữ đã có con. Nhưng sau những lời vừa rồi của Mạc Tử Tây, anh ta cảm giác như mình đã phát hiện ra điều gì đó. Mạc Đông Lăng liếc mắt nhìn thoáng qua lá nguyệt quế. Không phải em nắm hết trong tay rồi sao? Còn hỏi nữa, Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm lá nguyệt quế một hồi lâu. Đùa rất vui sao? Anh nói đùa lúc nào? Vẻ mặt Mạc Tử Hàn đột nhiên có chút khó coi. Anh ta đã hiểu được đại khái. Anh cả, tại sao? Mạc Đông Lăng liếc anh một cái. Anh chưa nói gì cả. Còn em cũng không nghe thấy gì hết. Mạc Tử Hàn, nhưng anh đã biết. Anh ta gật đầu. Em hiểu rồi. Không được nói ra đúng không? Mạc Tử Hàn ném lá nguyệt quế vào thùng rác. Ngồi ở trên sofa hồi lâu. Có chút không thể chấp nhận được. Anh ta đã phụ trách việc tìm kiếm tung tích của bác mình suốt những năm qua. Cho nên khi nhìn thấy lá nguyệt quế anh ta đã hiểu được. Thi nhân là sao? Còn Mạc Mỹ Đình kia là ai? Cách Trương.